Chương 720, quỷ phụ thân. Gì, phía trước dường như có chuyện gì xảy ra. Lưu Húc chỉ phía trước một đám người, quả quyết nói sang chuyện khác. Vương Tiểu A chú ý lực quả nhiên bị dẫn tới, Lưu Húc thả lỏng một hơi, ở tâm lý không khỏi vì mình điểm một cái khen, ca thật sự là quá thông minh. Lưu Húc cùng Vương Tiểu A đi tới, chứng kiến một cái chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất, xanh cả mặt, môi trắng bệnh, toàn bộ người cũng đã hôn mê đi, hiển nhiên là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Quỷ khí Lưu Húc cùng Vương Tiểu A tướng lẫn nhau liếc nhau một cái, đều phát hiện cái này cái người đàn ông trung niên trên người vấn đề chỗ ở, lộ vẻ nhưng người đàn ông này là bị quỷ hồn cho phụ thân. Không chút do dự nào, Lưu Húc đẩy ra vài cái lác đác lưa thưa vây lại xuống ca tối đi người đi vào, chuẩn bị đem cái kia cái người đàn ông trung niên đỡ dậy thi cứu. Nhưng mà không đợi đến Lưu Húc đến gần, hắn đã bị một vị buổi tối bảo khiết quét rắc bít mong kéo lại. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn đi đỡ a, ta cho ngươi biết ta, nếu như ngươi giúp đỡ, xảy ra sự tình lời nói, người nhà của hắn nhất định sẽ ỷ lại vào ngươi. Bảo khiết bít mong hảo tâm nhắc nhở Lưu Húc. Lần trước ta liền thấy một cái người thanh niên ở ven đường đỡ dậy một cái lao đại gia, kết quả cái kia lao đại gia ở sau khi tỉnh lại dĩ nhiên nói là cái kia đỡ hắn dậy người thanh niên đụng, cái kia cái người thanh niên nhưng là thường thật nhiều tiền. Vị này bít mong nói không sai, ngươi xem ta hiện tại kỵ phải là xe đạp, ngươi biết ta trước đây mở là cái gì không, đó là rồn rột sở phẹn tuẩm, kết quả là bởi vì phù một cái lao đại gia, hiện tại cứ như vậy. Bên cạnh khác một vị đại thúc trung niên cũng nói, đó là một thanh chua xót lệ a, cái này hơn nửa đêm, đèn đường cũng rất tối tăm, cũng không phát hiện có cả mạ giặt thiên vong gì gì đó, muốn là xảy ra sự tình thật đúng là nói không phải tin tưởng, thế nhưng Lưu Húc lại biết, đối phương tuyệt đối không phải người giả bị đụng, mà là hoàn toàn chính xác gặp phải nguy hiểm. Hắn trên mặt lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu tình, cảm ơn vài cái người hảo tâm, đem trên mặt đất nam tử cho đỡ lên. Một đạo pháp lực bị Lưu Húc đưa vào nam tử trung niên trong cơ thể, người đàn ông trung niên trong cơ thể con kia quỷ hồn bị Lưu Húc bức có phải hay không không thoát đi ra. Lưu Húc không có đi quản, bởi vì hiện tại có những người khác ở, không phải thu quỷ thời điểm. Mọi người chỉ cảm thấy một trận âm phong thổi qua, theo bản năng dùng mình một cái. Chuyện gì xảy ra biết là muộn, tiểu đội rõ ràng bỏ thêm ý giải phục, tại sao sẽ đột nhiên cảm giác lạnh như thế, những lời này chiếm được tất cả mọi người đồng ý, thực sự là kỳ quái. Mà vào lúc này, bởi vì quỷ hồn ly thể, người đàn ông trung niên cũng thanh tỉnh lại. Di ta tại sao lại ở chỗ này, người đàn ông trung niên tuy là tỉnh lại, thế nhưng còn không có lộng tình tưởng trước mắt cha nở dê tha y, trong đầu có chút mơ hồ. Ngươi vừa rồi bất tỉnh ngã trên mặt đất, muốn không phải tên tiểu tử này cứu phải kịp thời lời nói, ngươi vừa rồi phỏng trừng liền chống đỡ không nổi nữa. Vừa rồi khuyến Lưu Húc chính là cái kia quét rác bít mong mở miệng lần nữa, nàng cũng là có ý tốt, sợ nam tử này sẽ lừa bịp tống tiền Lưu Húc. Nếu như dựa theo người bình thường tư duy, lúc này cái người đàn ông trung niên chắc là đứng lên cảm tạ Lưu Húc, thế nhưng cái này cái người đàn ông trung niên nhưng không có làm như vậy, mà là thật sâu nhìn Lưu Húc liếc mắt, xoay người rời đi, một câu nói cũng không nói. Điều này làm cho không ít người mắng to người đàn ông trung niên là bạch nhãn lang, thay Lưu Húc cảm thấy không đáng giá, cho rằng Lưu Húc căn bản cũng không hẳn là cứu hắn. Lưu Húc chỉ là cười cười, cũng cảm ơn những người này hảo ý, nhưng mà, sự thực sự là thế này phải không Tiểu Á? Ngươi có phát hiện hay không, người đàn ông này có điểm không đúng lắm, hắn tốt giống như biết mình bị quỷ nhập vào người. Lưu Húc cau mày. Mới vừa rồi ngoại trừ quỷ thời điểm Lưu Húc liền phát hiện vấn đề trong đó, nếu như chân chính là bị quỷ mạnh mẽ trên người nói, linh hồn tất nhiên sẽ chịu đến tổn thương, mà hồn phách của người đàn ông này lại là chẳng có chuyện gì, ngược lại so với người bình thường hồn phách còn cường đại hơn, điều này làm cho Lưu Húc có chút không hiểu. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy, chúng ta theo sau xem dựa vào chẳng phải sẽ biết. Ngược lại vừa mới cái kia quỷ hồn vẫn chưa đi xa. Vương Tiểu Á cười cười chỉ về đằng trước đầu đường, đó là vừa rồi quỷ hồn biến mất địa phương. Lưu Húc lôi kéo Vương Tiểu Á tay, đi theo. Cái kia quỷ hồn tại sao không thấy? Thần sắc hắn mở ra, quỷ khí ở đầu đường dĩ nhiên đột nhiên tiêu thất. Thiên địa càn khôn, âm dương thông huyền, âm dương nhãn mở Lưu Húc một tiếng quát nhẹ, trong con ngươi hiện lên một vệt kim quang, hai mắt mở, tình huống trước mắt ngay lập tức sẽ phát sinh biến hóa. Một tia quỷ khí như có như không ở phía trước phiêu đãng, dường như lúc nào cũng có thể tiêu thất giống nhau. Đó là vừa mới cái kia quỷ hồn lưu lại quỷ khí, cực kỳ hiển nhiên cái kia quỷ hồn rất là cẩn thận, dĩ nhiên hiểu được lao đi chính mình lưu lại khí tức. Bất quá, Lưu Húc thủ đoạn rất cao minh, đi qua âm dương nhãn lực lượng cuối cùng vẫn đem lưu lại quỷ khí cho trả lại như cũ đi ra. Lưu Húc theo cái này sợi quỷ khí, đi tới một quán trọ. Vừa mới cái kia quỷ hồn chính là vào căn này quán trọ. Sau đó tất cả quỷ khí trong nháy mắt tiêu thất, không có để lại chút nào vết tích. Lưu Húc mới muốn đi vào, đã bị Vương Tiểu Á cản lại, Mới vừa người nam nhân kia thần sắc vội vã từ một hướng khác hướng về căn này quán trọ đi tới. Hắn tới nơi này làm cái gì? Lưu Húc tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, hắn cũng chưa từng làm nhiều suy đoán, mà là trốn qua một bên, để người nam nhân kia đi vào trong khách sạn. Lưu Húc mở âm dương nhãn nhìn một cái, khá lắm, chỗ ngồi này quán trọ lại bị bố trí kết giới, chắc không được có thể ngăn cách quỷ khí. Ở tử quan sát kỹ một cái lần phía sau, Lưu Húc liền đi vào. Lưu Húc hỏi thăm một cái quán trọ lão bản liên quan tới vừa rồi người đàn ông kia tin tức, thế nhưng quán trọ lão bản không nói câu nào, còn nói đây là khách nhân tin tức, hắn không thể tùy tiện thổ lộ. Lưu Húc sao có thể không phải minh bạch ý tứ của hắn, không phải là đòi tiền sao? Tiền tài khai đạo, quán trọ lão bản rất nhanh thì đem vừa rồi người đàn ông kia tin tức cho thổ lộ ra. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293PS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.